Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 178 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngô Tiểu My đã donate ủng hộ cho kênh, cũng như bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 178 của bộ truyện này. Bàn tay to lớn này thuộc về một vị trưởng lão của tổ chức Hắc Xà. Bàn tay lớn đánh tới giống hệt như mãng xà rời núi, mang theo uy thế rất mạnh từ bên dưới động đá vôi đánh tới. Mà sau khi va chạm với đầu ngón tay của Phương Minh, trong khoảnh khắc bàn tay lớn này lập tức khô quắc, trực tiếp tiêu tán trong vô hình. Bóng dáng một lão già từ phía dưới động đá vôi hiện ra. Chỉ có điều, giờ phút này tay của lão đang nắm chặt, máu tươi nhỏ tí tách. Trưởng lão! Hắc Long thấy nắm tay của lão già, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Vị trưởng lão này là cường giả thiên cấp chân chính, vậy mà ngay cả trưởng lão cũng không chiếm được phần thắng từ trên tay người thanh niên kia, thậm chí còn bị thương không ít. Lẽ nào nam thanh niên này cũng là một cường giả thiên cấp? Lẽ nào nam thanh niên này là một ông lão nào đó phản lão hoàn đồng? Nếu không, làm sao có thể trở thành cường giả thiên cấp khi còn trẻ như vậy? Với tư cách là một trong tứ đại thiên vương của tổ chức Hắc Xà, Hắc Long rất ít khi đi lại bên ngoài, cho nên hắn không biết những chuyện đã xảy ra trong giới tu luyện một năm qua, càng không biết tên của Phương Minh. Dù sao, một năm trước, trong mắt hắn, người như Phương Minh căn bản không đáng nhắc tới. Về phần vị trưởng lão này của tổ chức Hắc Xà, càng là bế quan quanh năm. Dựa theo lẽ thường, trừ phi trong tổ chức có chuyện lớn gì phát sinh, nếu không, căn bản sẽ không hiện thân. Ở đây, người biết thân phận của Phương Minh chỉ có Lưu Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt. Không biết xuất phát từ mục đích gì mà Lưu Nguyệt cố ý không nói thân phận của Phương Minh, mà Lãnh Nguyệt thì lại không có cơ hội này. Các hạ thật là bản lãnh, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có tư cách đến tổng bộ của tổ chức Hắc Xà ta để mà gây sự. Lão giả hừ lạnh một tiếng, mà theo giọng nói của hắn truyền ra, ở chỗ sâu trong động đá vôi lại truyền tới hai luồng khí tức mạnh mẽ. Trong chớp mắt lại có hai vị cường giả thiên cấp xuất hiện. Trừ hai vị cường giả thiên cấp hiện thân, những cường giả khác của tổ chức Hắc Xà cũng sôi nổi chạy tới, liên hợp vây Phương Minh vào giữa. Giết! Ba vị cường giả thiên cấp không hề nhiều lời, trực tiếp ra tay tấn công Phương Minh. Đây là quy củ của tổ chức Hắc Xà, không cho phép bất kỳ người ngoài nào tiến vào. Người đến giết không tha. Cho nên, mặc kệ Phương Minh có thân phận lai lịch gì, cũng không đáng kể. Ba lực lượng pháp tắc phủ kín vùng hang động này. Những cường giả địa cấp sôi nổi lùi về sau, mang trên mặt vẻ cung kính. Đây là thực lực của các trưởng lão, chỉ riêng năng lượng tiết ra ngoài đã là thứ không phải bọn hắn có thể đụng chạm tới. Lưu Nguyệt, cho dù người bị uy hiếp, nhưng lần này người khó thoát khỏi tội chết. Hắc Long cũng tránh qua một bên, ánh mắt nhìn về Lưu Nguyệt, mang theo ý cười lạnh. Tổ chức đã có quy định nếu bị người ngoài uy hiếp ép buộc, hoặc là lựa chọn tự sát, hoặc là để đối phương chém giết mình. Nếu dám phản bội tổ chức mà nói ra vị trí của tổ chức, thì sẽ bị xử tội phản bội, đó chính là tội chết. Thật sao? Ta ngược lại rất là chờ mong. Trên mặt Lưu Nguyệt không có bất kỳ vẻ kinh hoảng gì, vẫn ung dung nhìn chằm chằm vòng chiến đấu phía trước. Đối mặt với ba vị cường giả thiên cấp liên thủ công kích, Phương Minh cũng không có hoảng loạn. Trong thời gian hơn nửa năm này, hắn đã rất thông thạo trong việc khống chế lực lượng pháp tắc. Mặc dù không đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng vẫn có thể đạt tới trình độ tinh thâm. Thi triển lực lượng pháp tắc phong vũ Trong nháy mắt, khu vực Phương Minh đang đứng lập tức xuất hiện một mặt trời chói chang. Mà dưới sự chiếu rọi của mặt trời chói chang này, quần áo của ba vị cường giả thiên cấp đều đang bị thấm ướt. Thần thông do lực lượng pháp tắc dung hợp. Sắc mặt của ba vị trưởng lão thay đổi một chút. Chỉ có cường giả thiên cấp nắm giữ hơn hai loại thiên địa pháp tắc mới có thể tạo ra loại thần thông do pháp tắc dung hợp này. Nhưng cũng chính bởi vì dung hợp nên mất đi đặc tính bề ngoài vốn có của pháp tắc. Trong thời gian ngắn, không thể đoán được đây là thiên địa pháp tắc gì dung hợp. Chính là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra được, cho nên ba vị trưởng lão thiên cấp này mới không biết nên phòng bị ra sao. Chỉ có thể lợi dụng lực lượng pháp tắc của mình để ngăn trở. Lực lượng pháp tắc của bốn người cùng xuất hiện. Đến sau này, ngay cả mấy cường giả địa cấp cũng không dám tới gần. Cũng không cách nào thấy rõ tình huống chiến đấu cụ thể. Không ngờ ba vị trưởng lão đồng thời ra tay, đối phó một người, nhưng đánh lâu như vậy vẫn chưa bắt được. Đây có thể coi là một loại thất bại. Điều này khiến nét mặt của những đệ tử đang vây xem hơi thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn không cho rằng ba vị trưởng lão sẽ thua. Chỉ là bọn hắn cảm thấy có chút không thể chấp nhận nổi khi ba vị trưởng lão không lập tức bắt được kẻ địch xông thẳng vào trong tổng bộ này. 15 phút sau, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Nét mặt của đám đệ tử tổ chức Hắc Xà đã trở nên hơi khẩn trương, mà nét mặt của Hắc Long cũng trở nên khó coi. Lưu Nguyệt, rốt cuộc, người bức hiếp ngươi có lai lịch gì? Đối mặt câu hỏi của Hắc Long, Lãnh Nguyệt vốn chuẩn bị trả lời, nhưng bị Lưu Nguyệt cản. Hắn không định nói cho Hắc Long biết. Lưu Nguyệt, rốt cuộc là người muốn làm gì? Lãnh Nguyệt thấp giọng hỏi, hơi nghi hoặc một chút nhìn về Lưu Nguyệt. Không rõ vì sao Lưu Nguyệt không muốn bại lộ thân phận của Phương Minh. Không có gì. Chỉ là ta thấy mấy vị trưởng lão này quá là ngứa mắt, vì vậy muốn mượn tay người khác để hả giận mà thôi. Lưu Nguyệt cười rất là vui vẻ, mà nghe thấy những lời hắn ta nói, Lãnh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nếu cô không hiểu sai nghĩa, thì dựa theo ý trong mấy lời Lưu Nguyệt nói, hẳn là anh ta cố ý dẫn theo Phương Minh tới nơi này. Người điên rồi sao? Lãnh Nguyệt có chút không thể nào hiểu được. Ngày bình thường, tuy Lưu Nguyệt rất là phản nghịch, cũng không đặt các trưởng lão vào trong mắt. Ngay cả nhiệm vụ tổ chức giao cho mà anh ta cũng dám tùy tâm sở dục, không thích là không tiếp nhận. Nhưng vì thánh chủ rất là coi trọng Lưu Nguyệt, nên dù những trưởng lão kia không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng tình huống lúc này lại khác. Không ngờ anh ta dám tự ý dẫn người không phải là thành viên của tổ chức vào trong tổng bộ. Đây là tội chết, là luật thép. Chỉ sợ, ngay cả thánh chủ cũng không thể nào tiếp tục bao che cho anh ta. Lần này, ngươi chơi quá mức rồi. Lưu Nguyệt biểu môi, từ chối cho ý kiến. Trên chiến trường, lúc này ba vị trưởng lão đã biết rõ Phương Minh nắm trong tay thiên địa pháp tắc gì. Là pháp tắc phong cùng pháp tắc vũ. Người này che giấu rất tốt, không ngờ có thể biến mưa gió thành mặt trời chói chang. Chỉ là cậu ta còn chưa đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, vẫn có dấu vết để lần theo. Một vị trưởng lão nhìn vết máu trên cánh tay mình đưa ra phán đoán. Mặc kệ Phương Minh đã diễn hóa ra sao, nhưng rốt cuộc, cùng cách thức tạo thành thương tổn do pháp tắc phong cùng pháp tắc vũ mang đến vẫn sẽ không thay đổi. Nếu đã biết cậu ta dùng loại pháp tắc gì thì dễ đối phó rồi. Ta tới ra tay ngăn, hai người các ngươi bắt lấy cậu ta. Ba vị trưởng lão của tổ chức Hắc Xà phân công rất rõ ràng. Một vị trưởng lão thi triển lực lượng pháp tắc hóa thành một trời bông tuyết, mà những bông tuyết này vừa xuất hiện đã bị cuồng phong thổi tan. Hoa tuyết bị thổi tan, nhưng theo đó pháp tắc phong của Phương Minh cũng để lại dấu vết. Trong nháy mắt, hai trưởng lão khác đã tìm ra được khe hở, đồng thời xuất hiện trước mặt Phương Minh, song song đánh ra một chưởng. Vậy mà một màn quỷ dị ra đời. Không ngờ hai vị trưởng lão này lại đánh vào trong khoảng không. Trong không gian chật hẹp, thế nhưng Phương Minh vẫn có thể bắt được khe hở duy nhất, xuyên thẳng qua khe hở trong chưởng này, trực tiếp đi tới trước mặt một vị trưởng lão, sau đó trực tiếp đấm ra một đấm. Rầm, trưởng lão của tổ chức Hắc Xà làm sao có thể ngờ, đối mặt với công kích do hai người bọn hắn liên thủ, Phương Minh không chỉ không bị thương tổn, mà còn có thể phản kích trong nháy mắt. Lão ta vội vàng phòng ngự, nhưng vẫn bị một đấm này đánh trúng vai. Lão đảo lùi về sau mấy bước, mà Phương Minh cũng không truy kích, quay người nghênh đón một vị trưởng lão khác muốn tới cứu viện. Cũng là một đấm, nhưng điều quỷ dị là, trưởng lão vừa ra tay cứu viện kia, cứ như tự đâm đầu vào nắm đấm của Phương Minh, thân thể trực tiếp đụng vào nắm đấm này. Một đấm này là đánh trúng nơi ngực của hắn. Lực lượng pháp tắc khắp người lão già bị Phương Minh đánh tan. Một đấm này trực tiếp xuyên qua lồng ngực hắn, lưu lại một lỗ máu to lớn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, chiến cuộc đã xuất hiện biến hóa. Điều này khiến vị trưởng lão còn lại của tổ chức Hắc Xà vô cùng sợ hãi. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao người trước mặt này đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Đương nhiên, ba vị trưởng lão này không biết, lúc trước bởi vì bọn hắn không đánh cẩn thận, cho nên Phương Minh mới không thả linh vực thời gian ra, mà bọn hắn tự cho rằng đã mò ra được lực lượng pháp tắc của Phương Minh, nên mới can đảm công kích cẩn thận. Lại không biết rằng đây chính là cạm bẫy mà Phương Minh bày sẵn chờ cho bọn hắn nhảy vào. So sánh với thần thông do pháp tắc phong vũ dung hợp, linh vực thời gian mới thật sự là pháp tắc khủng bố nhất của Phương Minh. Một khi dám đến gần Phương Minh, đồng nghĩa với thời gian của bọn hắn đã bị Phương Minh nắm trong tay. Sở dĩ Phương Minh có thể thành công khi đánh ra hai quyền này cũng là vì thời gian bị lùi lại, để cho hắn biết trước phương thức xuất thủ cùng vị trí của người đánh. Đây là điểm khủng bố của linh vực thời gian. Hai tàn, một thương. Khi lực lượng pháp tắc tiêu tán, tất cả thành viên của tổ chức Hắc Xà đồng thời trợn tròn mắt. Kết cục này thật sự nằm quá dự liệu của mọi người. Nhìn hai vị trưởng lão không ngừng chảy máu, nơi bả vai bị gọt mất hơn phân nửa, trên ngực còn có lỗ máu. Đám thành viên của tổ chức Hắc Xà nhìn tới ngây ngẩn người. Điều này sao có thể? Ngay cả ba vị trưởng lão liên thủ cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta là cường giả thiên vương? Có người run rẩy lên tiếng, kết cục như vậy thật không thể nào tin tưởng nổi. Cậu ta... Sắc mặt của Hắc Long cũng trở nên tái nhợt. Ngay cả ba vị trưởng lão cũng không phải đối thủ. Chẳng lẽ phải để cho thánh chủ đích thân ra tay? Trên mặt Lãnh Nguyệt cũng có vẻ khiếp sợ. Cô ta biết Phương Minh rất mạnh. Dù sao trước đó hắn cũng đã từng chém giết cường giả thiên cấp lâu năm. Nhưng đó chỉ là một người. Lần này là ba vị trưởng lão liên hợp ra tay. Không ngờ vẫn không thể địch nổi. Tốc độ phát triển của Phương Minh thật sự quá kinh khủng. Nếu tiếp tục phát triển theo đà này, sợ rằng không bao lâu, dưới thiên vương không còn người nào có thể là đối thủ của hắn. Chỉ có Lưu Nguyệt vẫn không thay đổi sắc mặt, bởi vì kết quả này đã nằm trong dự liệu của hắn. Ở đây, lâm vào yên tĩnh, thẳng cho tới khi một tiếng hót vang lên. Bên dưới động đá vôi có tiếng hót truyền đến, mà sau khi tiếng hót này truyền ra, Phương Minh lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đột nhiên tăng cao. Không ngờ tiếng động này có thể khiến cho lực lượng pháp tắc quanh người hắn hơi tán loạn, mà ngay sau đó cả vu sư chi châu trong người cũng bị chấn động một chút. Không ngờ một tiếng hót lại có uy lực khủng bố tới mức này. Không chỉ Phương Minh nghe được tiếng hót, những người khác ở đây, kể cả ba vị trưởng lão cũng nghe được, mà sau khi nghe được tiếng hót ấy, trên mặt nguyên một đám lộ ra cung kính. Cùng lúc này, một bóng màu đỏ xuất hiện phía dưới động đá vôi. Bóng này do một đám lửa hình thành, trực tiếp phun lên từ bên dưới động đá vôi. Trong nháy mắt đã bao phủ Phương Minh vào trong, kéo Phương Minh đi về phía sâu bên trong động đá vôi. Bị bao vây bên trong biển lửa, Phương Minh thử muốn đột phá vòng vây, nhưng kết quả lại phát hiện ra lực lượng pháp tắc của hắn không thể tạo thành chút hiệu quả nào đối với biển lửa này. Linh vực, đây là lực lượng linh vực. Phương Minh lập tức hiểu được, biển lửa này là một loại linh vực, mà có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy để thi triển linh vực. Đối phương tối thiểu cũng là cường giả thiên vương, hơn nữa còn là cường giả thiên vương đã lĩnh ngộ pháp tắc tới trình độ hoàn mỹ. Khống chế năm đạo thiên địa pháp tắc có thể trở thành cường giả thiên vương, mà có thể tu luyện một đạo thiên địa pháp tắc tới cảnh giới hoàn mỹ cũng sẽ đản sinh ra linh vực, chỉ là trường hợp thứ hai lại khó hơn trường hợp thứ nhất rất nhiều. Bởi vì lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chỉ cần đạt tới sơ cấp là được, nhưng muốn tu luyện một đạo thiên địa pháp tắc tới trình độ hoàn mỹ cần phải có nhận thức sâu sắc không gì sánh được về pháp tắc này. Ngay cả những cường giả thiên vương kia cũng không có mấy người có thể tu luyện tới trình độ này. Nếu đã biết bản thân mình gặp phải một vị cường giả thiên vương đã tu luyện pháp tắc hỏa tới trình độ hoàn mỹ, Phương Minh cũng đành buông tha suy nghĩ phá vòng vây. Chỉ ít hiện nay biển lửa này chỉ giam cầm hắn, còn chưa mang đến thương tổn thực tế gì cho hắn. Thật to gan. Không ngờ người lại dám xông vào nơi đây. Nếu không phải thấy tuổi tác người còn nhỏ, bổn hậu đã sớm khiến cho người hóa thành tro bụi rồi. Biển lửa đột nhiên tiêu tán, nhưng lại có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ phía trước truyền tới. Lúc này Phương Minh mới phát hiện bản thân mình đã đi tới một nơi khác, đi tới nơi thấp nhất bên trong động đá vôi. Sợ dĩ hắn biết đây là nơi thấp nhất trong động, vì chung quanh hắn có không ít dung nham hỏa diễm đang không ngừng dâng lên. Mà thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt của Phương Minh co rút một chút. Lúc này, ngay phía trước hắn, trên mảnh dung nham cuồn cuộn, có một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng. Thân thể người phụ nữ này cứ ở trên dung nham. Phương Minh có thể xác định đối phương tuyệt đối không dùng sức mạnh để ngăn cản sự nóng bỏng của dung nham, là thân thể của người này không sợ nhiệt độ của dung nham này. Người phụ nữ này mặc áo choàng đỏ thẫm, dung mạo cực kỳ tinh xảo, nhất là đôi mắt phượng còn đang tản ra khí tức lười biếng vô cùng mê người. Chẳng qua, Phương Minh tuyệt không dám khinh thường đối phương. Đây chính là cường giả cấp bậc thiên vương, lại có thể tu luyện pháp tắc hỏa tới trình độ hoàn mỹ. Hơn nữa, loại phụ nữ này đừng xem bề ngoài không khác gì mấy cô gái trẻ tuổi, nhưng tuổi tác thật sự là bao nhiêu, sợ rằng chỉ có chính bọn họ biết. Đây là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Trong số các cường giả thiên cấp, phần lớn đàn ông đều là đầu tóc trắng xóa. Cho dù bọn hắn có cách để giữ dung mạo, cũng sẽ không tốn thời gian tâm tư vào chuyện này. Chỉ có phụ nữ là khác. Phụ nữ là loại trời sinh yêu cái đẹp, cho dù đã trở thành cường giả thiên cấp cũng không ngoại lệ. Gần như tất cả nữ cường giả đã đạt đến thiên cấp đều sẽ nghĩ biện pháp khiến cho dung nhan vĩnh trú. Phần lớn người đều khiến dung mạo của bản thân dần ở mức độ 3-40 tuổi. Cũng không phải bọn hắn không thể khiến dung mạo của mình quay về một độ tuổi nhỏ hơn. Thế nhưng khiến dung mạo của mình biến thành một cô bé, vậy thật là quá không biết xấu hổ. Hồng y nữ nhân trước mặt này có dung mạo của một cô gái chừng 30 tuổi. Độ tuổi này cũng là lúc người phụ nữ quyến rũ nhất, cũng là lúc phụ nữ tràn ngập cám dỗ nhất. Hẳn các hạ chính là thánh chủ của tổ chức Hắc Xà. Trong lòng Phương Minh có suy đoán, ngay từ đầu hắn cho rằng thánh chủ của tổ chức Hắc Xà là nam nhân. Chẳng qua sau khi nhìn thấy cô gái trước mặt này, hắn lập tức biết rõ là hắn nghĩ nhầm. Thánh chủ của tổ chức Hắc Xà là một người phụ nữ. Sở dĩ hắn có suy đoán như vậy là vì hắn không cho rằng tổ chức Hắc Xà có cường giả mạnh hơn người phụ nữ trước mặt này. Nếu quả thật còn có người như thế, tổ chức Hắc Xà cần gì phải bí mật hành sự. Cường giả giống như vậy đã không cần phải luồn cúi trước mặt những người có thực lực không bằng. Tổng hợp các loại phán đoán, thân phận của hồng y nữ nhân trước mặt cũng trở nên rõ ràng. Người này không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Một đôi bàn tay thon dài vươn ra, tự mình gãy gãy móng tay nhỏ dài, sau đó nói. Bổn hậu yêu tài. Chỉ cần ngươi lựa chọn hiệu trung với bổn hậu, có thể miễn tội tự tiện xông vào của ngươi. Lấy thực lực của hồng y nữ tử đương nhiên có thể nhìn ra tuổi tác thật sự của Phương Minh. Thậm chí, ngay cả chuyện Phương Minh nắm trong tay pháp tắc thời gian cũng chạy không thoát ánh mắt của người phụ nữ này. Thuần phục ư, thật xấu hổ. Tôi là người độc hành đã quen, không thích nghe mệnh lệnh của người khác. Phượng Minh lắc đầu cự tuyệt. Không tới 30 tuổi đã có thể khống chế ba đạo thiên địa pháp tắc. Trong đó còn có pháp tắc thời gian. Quả thật là người có đủ tư cách để kiêu ngạo. Chẳng qua trong mắt của bổn hậu, muốn giết người thì đơn giản như giết chết một con kiến. Mắt phượng của Hồng Uy nữ tử hơi nhếch lên, thay đổi dáng vẻ lười biếng. Ánh mắt lạnh như băng, lạnh tới mức khiến nhiệt độ không khí ở đây giảm xuống không ít. Lấy thực lực của thánh chủ muốn giết chết tôi, đương nhiên chỉ cần thổi một hơi. Chẳng qua trên người tôi vừa vặn có một vật, không biết thánh chủ có quen hay không. Phương Minh lấy ra cọng tóc mà sư phụ hắn đã lưu. Từ bên ngoài nhìn vào, đây vốn chỉ là một sợi tóc vô cùng bình thường. Nhưng mà hắn tin, lấy thực lực của đối phương, đương nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của cọng tóc này. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy cọng tóc này, nét mặt của Hồng Uy nữ tử lập tức thay đổi. Đầu tiên là nghiêm túc, sau đó trở nên ngưng trọng. Một lúc sau, Hồng Uy nữ tử lạnh lùng nói. Tóc của cường giả thiên tôn, xem ra sau lưng ngươi còn có một vị thiên tôn. Ngươi nói đi, là vị thiên tôn nào? Giả sư là Bổ Thiên Chí Tôn. Phương Minh cười cười đáp. Nghe được bốn chữ Bổ Thiên Chí Tôn, sắc mặt Hồng Y nữ tử thay đổi một chút. Bởi vì chỉ có bà biết bốn chữ Bổ Thiên Chí Tôn có ý nghĩa ra sao. Nếu đổi lại là bất kỳ một thiên tôn nào khác, có lẽ là bà còn có thể không để ý, nhưng mà Bổ Thiên Chí Tôn thì lại khác. Thì ra là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Chẳng trách có thể có thành tựu như vậy. Chẳng qua ngươi cho rằng chỉ lấy một sợi tóc của sư tôn ngươi ra đã có thể uy hiếp bổn hậu hay sao? Huống chi trong sợi tóc này chỉ chứa được không tới 1/10 thực lực của Bổ Thiên Chí Tôn. Bổn hậu cũng không phải là không tiếp nổi. Trong mắt của Hồng Y nữ tử có sát khí. Bà ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Nhất là người uy hiếp bà vốn chỉ là một con kiến trong mắt bà. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Người chỉ có hai lựa chọn này. Nếu như vậy, chỉ còn cách thử một chút. Phương Minh lắc đầu, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, đang định ném cọng tóc trong tay ra ngoài. Mặc dù Hồng Y nữ tử đang cười lạnh nhìn về Phương Minh, nhưng trong lòng cũng đã âm thầm phòng bị cẩn thận. Phương Minh, không nên xúc động. Chẳng qua đúng lúc này, giọng nói của Lưu Nguyệt từ bên trên truyền đến. Sau một khắc, một bóng người từ bên trên nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Tham kiến Thánh Hậu. Lưu Nguyệt lập tức hành lễ cùng Hồng Y nữ tử, mà lời nói của hắn khiến Phương Minh sửng sốt một chút. Người phụ nữ này là Thánh Hậu, mà không phải là Thánh Chủ. Lẽ nào tổ chức Hắc Xà thật sự còn có một nhân vật khủng bố hơn cả người phụ nữ này sao? Lưu Nguyệt, người càng rỡ. Thánh Hậu lạnh lùng liếc nhìn Lưu Nguyệt. Bí mật của bà chỉ có Lưu Nguyệt biết. Theo lời Thánh Hậu, tất cả mọi người trong tổ chức đều cho rằng người là Thánh Chủ, nhưng chỉ có ta biết. Thánh Hậu vốn không muốn đảm nhận chức vị Thánh Chủ này. Vị trí Thánh Chủ này là người để lại cho cậu ta, đúng không? Câu trả lời của Lưu Nguyệt khiến Phương Minh hơi nhíu mày, bởi vì Lưu Nguyệt nói lời này đã để lộ ra quá nhiều tin tức. Trong lời của Lưu Nguyệt đã tiết lộ ra mấy tin tức. Hiện nay, người có thực lực mạnh mẽ nhất trong tổ chức Hắc Xà thật sự là Hồng Y nữ tử ngay trước mặt này. Hơn nữa, thành viên của tổ chức Hắc Xà cũng đều cho rằng Hồng Y thượng nữ tử là thánh chủ. Thế nhưng trong lòng Hồng Y nữ tử, bà không nguyện ý đảm nhiệm chức vị thánh chủ. Hơn nữa còn dự định giao bảo tọa thánh chủ này cho một người khác. Thánh chủ, thánh hậu. Đương nhiên Phương Minh hiểu rõ loại xưng hô này có ý nghĩa ra sao. Nói cách khác, vị trí thánh chủ là Hồng Y nữ tử trước mặt này chuẩn bị cho người đàn ông mà bà ngưỡng mộ trong lòng. Sở dĩ hắn cho rằng người ấy là người đàn ông bà ngưỡng mộ trong lòng, chứ không phải chồng bà. Là vì nếu là vợ chồng, Hồng Y nữ tử hoàn toàn không cần giấu giếm thuộc hạ của mình. Không khí ở đây lâm vào trong yên lặng. Lưu Nguyệt, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Hồng Y nữ tử trầm mặt nói. Ngươi thật sự là càng ngày càng càng rỡ. Thánh hậu, ta chỉ vì muốn tốt cho người. Nếu người giết cậu ta, đó mới là hối hận thật sự. Lưu Nguyệt Tuyệt không sợ hãi, chỉ đưa mắt nhìn về Phương Minh. Thánh hậu, hẳn là người còn chưa biết thân phận la lịch của cậu ta. Là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, điểm này ta đã biết. Không chỉ đơn giản như vậy, nếu chỉ là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, thì ta đã không đưa hắn vào đây. Lưu Nguyệt cười nói, mà lời nói của hắn ta lại khiến cho cả Thánh Hậu cùng Phương Minh đồng thời lộ ra nghi hoặc. Thánh Hậu nghi ngờ không rõ Lưu Nguyệt nói lời này là sao, mà Phương Minh thì nghi ngờ không biết có phải thân phận la lịch của mình có liên quan gì với Thánh Hậu này không. Phương Minh, hôm nay cậu tới không phải là vì muốn biết nguyên nhân tổ chức chúng tôi điều tra tìm kiếm tung tích của cha cậu từ mười mấy năm trước sao? Cảm nhận được nghi ngờ của hai người, Lưu Nguyệt cười ha ha, không nhanh không chậm nói. Vấn đề này, cậu chỉ cần hỏi Thánh Hậu, lập tức sẽ nhận được đáp án. Lưu Nguyệt, người nói lời này là sao? Cha của cậu ta là ai? Nét mặt của Thánh Hậu thay đổi, lấy trí tuệ của bà, đương nhiên có thể nghe được đầu mối trong lời của Lưu Nguyệt. Trong lòng hiện ra một suy nghĩ không thể nào tin được. Thánh Hậu, cậu ta họ Phương. Xuất thân từ nhà họ Phương. Lưu Nguyệt còn chưa nói hết câu, khi thế toàn thân Thánh Hậu mạnh mẽ dâng lên. Một luồng uy áp khủng bố tràn ngập trực tiếp tập trung vào Phương Minh. Trong nháy mắt đó, Phương Minh cho rằng đối phương muốn ra tay với mình. Lập tức, chuẩn bị ném còng tóc trong tay ra. Phương Minh, không thể! Lưu Nguyệt phát giác hành động của Phương Minh, vội vàng hô lên một câu. Mà những lời này của hắn đã khiến cho sắc mặt của Thánh Hậu biến ảo một chút, rốt cuộc vẫn là thu hồi uy áp. Ánh mắt Thánh Hậu nhìn thẳng Phương Minh, mà Phương Minh cũng nhìn chăm chăm đối phương. Lúc này trong lòng hắn đã hiểu, chắc chắn Thánh Hậu trước mặt này có ân oán cùng cha mình, nên mới tìm kiếm đầu mối về cha mình, hẳn là vì muốn báo thù. Thậm chí trong đầu Phương Minh còn có một suy đoán vô cùng can đảm. Dựa vào thiên tư của người phụ nữ này, chắc chắn chỉ có thiên tài mới có thể lọt vào trong mắt bà, đồng thời còn khiến bà động lòng. Mà cũng có thể người đàn ông bà coi trọng đã bị cha mình đánh bại hoặc giết chết. Nếu không, tại sao sau khi bà biết mình là con trai của cha mình, lại lập tức trào dâng sát khí? Trong uy áp đối phương vừa thả ra khi nãy có chứa sát khí, Phương Minh tin chắc bản thân mình không có cảm ứng sai, tuyệt đối là sát khí. Hơn nữa, còn là loại sát khí tràn đầy, đối phương hận mình thấu xương. Đây là lực lượng khiến người dám đưa cậu ta tới đây sao? Ánh mắt của Thánh Hậu chuyển hướng nhìn sang Lưu Nguyệt, trầm giọng nói. Ngươi thật sự cho rằng bổn hậu không dám giết cậu ta? Thánh Hậu sát phạt quả quyết, đương nhiên không có chuyện gì người không dám làm. Mà sợ dĩ tôi đưa hắn tới đây, không phải vì muốn Thánh Hậu hả giận sao? Lưu Nguyệt, người thật sự quá càn rỡ rồi. Tay phải của Thánh Hậu dương lên, từ trong dung nham phía dưới người, bắn ra hai đạo hỏa long, phân biệt đi thẳng về phía Phương Minh cùng Lưu Nguyệt. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đồng thời té bay ra ngoài. Mặc dù bị thương, nhưng lúc này Phương Minh không sử dụng sợi tóc sư phụ mình lưu. Bởi vì mặc dù hỏa long này có uy thế không nhỏ, nhưng lại không có sát ý gì. Thánh Hậu, lần này người không đúng rồi, nếu người muốn đánh tên Phương Minh kia một trận, ta xin giơ hai tay tán thành. Nhưng người không nên bắt nạt ta mới đúng, ta vẫn luôn đứng về người mà. Lưu Nguyệt phiền muộn từ dưới đất đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng. Phương Minh thì tốt hơn Lưu Nguyệt một chút, thế nhưng sau khi nghe thấy những lời Lưu Nguyệt nói, nghi ngờ trong đầu hắn càng lớn hơn. Đánh mình một trận sao? Lúc trước, rõ ràng Thánh Hậu đã nổi ý muốn giết mình. Sát ý nồng nặc như thế chỉ đánh một trận, làm sao có thể can tâm? Lẽ nào trong này còn có chuyện gì mà bản thân mình không biết? Thánh Hậu, nếu người còn chưa hết giận thì giết chết cậu ta đi, sau đó phanh thây tán mảnh. Cút ngay, dẫn theo tên nhóc khốn nạn này, cùng chạy về khu vực của ngươi đi. Thánh Hậu lạnh lùng nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt biểu môi nhưng không dám nói gì thêm, đưa mắt ra hiệu với Phương Minh xong. Lập tức đi thẳng về bên trên. Lưu Nguyệt, Có phải anh nên giải thích rõ ràng với tôi hay không? Sau khi đi tới vị trí cách vùng thấp nhất trong đồng đá vôi vài trăm mét, Phương Minh ngừng bước chân, đưa mắt nhìn sang hướng Lưu Nguyệt. Từ biểu hiện của Thánh Hậu khiến Phương Minh hiểu rõ, có lẽ suy đoán lúc trước của hắn đã sai rồi. Giải thích? Còn cần giải thích hay sao? Lưu Nguyệt nhìn sang Phương Minh như một tên ngốc rồi tiếp tục nói. Thánh Hậu, Thánh Chủ. Thánh Hậu ở đây nhưng Thánh Chủ lại không ở đây. Mà mười mấy năm qua chuyện duy nhất Thánh Hậu làm là tìm kiếm tung tích của cha cậu ở cõi âm. Như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Phương Minh im lặng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian rời khỏi đáy động, hắn đã nghĩ tới khả năng này. Rất có thể quan hệ giữa Thánh Hậu cùng cha mình có chút đặc thù. Thế nhưng bậc con cháu thật khó mà đoán được chuyện tình cảm của trưởng bối. Huống chi trong tiềm thức, hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Tuy rằng cậu không có đẹp trai gì, nhưng mà cha cậu có vẻ ngoài rất đẹp trai. Hơn nữa, cha cậu cũng là tên biến thái, giống y hệt cậu đó. Trên con đường tu luyện giống như bậc hắc. Cùng thời đại, gần như không người nào có thể địch nổi. Thiên kiêu anh tài như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều thiếu nữ ái mộ. Theo ý anh, Thánh Hậu kia là một trong những người thầm yêu cha tôi. Cái gì mà thầm yêu, trước đây cha cậu từng có một đoạn tình cảm với Thánh Hậu. Cụ thể là thế nào thì tôi không biết. Tôi chỉ biết Thánh Hậu từng có một khoảng thời gian ngắn vì niết bàn mà thực lực giảm mạnh. Mà không may đúng lúc ấy, Thánh Hậu bị kẻ thù truy sát, là cha cậu cứu Thánh Hậu một mạng đó. Phương Minh đã hiểu rồi, là anh hùng cứu mỹ nhân, tình tiết cũ rích nhưng là tình tiết thực dụng nhất. Khoan, anh nói niết bàn. Đột nhiên Phương Minh chú ý tới một điểm quan trọng trong lời nói của Lưu Nguyệt. Dân tộc tu luyện không cần niết bàn, cho dù Phật giáo có niết bàn trọng sinh, nhưng trên ý nghĩa, đó chỉ là một loại tượng trưng. Trên đời này chỉ có một chủng tộc cần niết bàn. Đầu óc của cậu cũng không phải là quá ngu. Không sai, Thánh Hậu có huyết mạch hỏa phượng. Anh trực tiếp nói bản thể của bà ấy là một con hỏa phượng không được sao? Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt. Sau khi biết được thân phận của Thánh Hậu, tất cả đều được giải thích rõ ràng. Sở dĩ tổ chức Hắc Xà đặt tổng bộ ở nơi đây, đương nhiên không phải vì giúp nhân tộc ngăn cản núi lửa phun trào, mà là vì bộ tộc hỏa phượng thích sống trong dung nham núi lửa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thân thể của Thánh Hậu có thể chịu nổi nhiệt độ khủng bố của vùng trung tâm núi lửa. Không nghĩ tới, loại huyết mạch thần thú đã tuyệt chủng trong truyền thuyết này lại thật sự còn tồn tại. Phượng Minh hơi xúc động. Hỏa phượng là một loại phượng hoàng thuộc về huyết mạch thần thú. Chẳng qua, loại huyết mạch này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản chưa có người nào thật sự nhìn thấy ngoài đời. Chỉ ít cho tới bây giờ, Phương Minh vẫn chưa từng nhìn thấy trong điển tịch có ghi chép. Mỗi lần Thánh Hậu niết bàn đều sẽ có một đoạn thời gian thực lực giảm mạnh, ngay cả chỉ số thông minh cũng sẽ trở về khoảng thời gian còn bé. Mà bởi vì Thánh Hậu là người sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng cuối cùng trên đời này, cho nên khi niết bàn không được tộc nhân nào bảo hộ, vì lẽ đó mới lưu lạc đến giới tu luyện này. Cho dù thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn có thể coi là tinh quái. Mà người trong giới tu luyện thèm thuồng nội đan tinh quái ra sao? Trong lòng cậu là rõ ràng nhất. Lưu Nguyệt nhìn về Phương Minh, Phương Minh gật đầu. Đối với người tu luyện, nội đan tinh quái chính là bảo vật. Chẳng những có thể dùng để tu luyện, còn có thể dùng để luyện chế đủ loại pháp khí. Cho nên, nếu tinh quái đụng phải người tu luyện, hoặc là bị người tu luyện giết chết để cướp đoạt tinh đan, hoặc là giết chết người tu luyện. Đương nhiên, đó là chỉ tinh quái lạc đàn. Người tu luyện có thế lực môn phái, tinh quái cũng có thế lực chủng tộc. Hai phe nước giếng không phạm nước sông. Loại tinh quái lạc đàn thoạt nhìn nhu nhược như Thánh Hậu, đương nhiên sẽ khiến không ít người trong giới tu luyện ngấp nghé. Thậm chí có thể đã từng bị người tu luyện bắt được, mắt thấy sẽ bị giết chết cướp đoạt tinh đan. Đúng lúc này, đột nhiên cha của Phương Minh là Phương Chính đi ngang qua, ra tay cứu Thánh Hậu. Khi Thánh Hậu được cứu, vẫn còn mang tính tình trẻ con, lựa chọn theo cha Phương Minh. Chẳng qua vì niết bàn nên chỉ số thông minh của Thánh Hậu trưởng thành rất nhanh, không tới 3 tháng đã khôi phục như bình thường. Với tư cách là tồn tại duy nhất của bộ tộc Hỏa Phượng, với tư cách là thần thú hậu duệ, đương nhiên thánh hậu có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu là trước khi chỉ số thông minh bị hạ thấp, chắc chắn bà sẽ không yêu nhân tộc, cho dù đối phương là ân nhân cứu mạng. Nhưng trải qua 3 tháng này, bà đã hoàn toàn dựa dẫm vào cha Phương Minh, hoàn toàn thích cha Phương Minh, cho nên dù đã khôi phục tâm trí, vẫn lựa chọn làm bạn bên cạnh cha Phương Minh. Những điều này đều là suy đoán của tôi. Tôi chỉ biết thánh hậu có quan hệ với cha cậu, mà vị trí thánh chủ này là thánh hậu dành cho cha cậu đấy. Về phần vì sao cha cậu phải tới cõi âm thì tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ ngay cả thánh hậu cũng không quá rõ ràng. Nếu không, thánh hậu đã không một mực tìm kiếm tin tức về cha cậu nhiều năm như vậy. Lưu Nguyện giang hai tay nói hết tất cả những gì anh ta biết cho Phương Minh. Hiện nay hẳn cậu cũng biết vì sao tôi lại đưa cậu tới nơi này rồi đúng không? Cũng biết vì sao lúc trước tôi ngăn cậu sử dụng sợi tóc sư phụ cậu Lưu. Phương Minh gật đầu, đương nhiên hắn biết dụng ý của Lưu Nguyệt, cũng có thể tính là đã hiểu tất cả. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ những thứ này nên hắn mới càng cảm thấy xấu hổ, không biết nên đối mặt với thánh hậu ra sao. Nếu nói theo một trình độ nào đó, thánh hậu có thể tính là trưởng bối của Phương Minh. Nhưng nếu đứng trên góc độ của mẹ mình, đương nhiên Phương Minh không thể nhận thánh hậu là trưởng bối. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Cha còn chưa tìm được, lại tìm ra thêm một mẹ hai là sao? Lại thêm sát khí thánh hậu đã bộc phát ra sau khi biết thân phận của mình lúc trước, đủ khiến Phương Minh hiểu rõ, sợ rằng thánh hậu cảm thấy đố kỵ đối với sự tồn tại của mẹ mình. Hậu duệ của thần thú, tồn tại kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể cam tâm chung chồng cùng người phụ nữ khác? Rất có thể trong lòng thánh hậu, người ngăn cản bà và cha mình là mẹ mình, còn có mình và em gái. Nếu không có mẹ mình và em gái, thì bà đã có thể độc hưởng cha rồi. Đương nhiên, Phương Minh cho rằng khả năng lớn nhất chính là cha chưa tiếp nhận thánh hậu. Mọi thứ đều là bản thân thánh hậu yêu thầm nhớ trộm. Cha mình chỉ coi đối phương thành em gái mà thôi. Khả năng này là khả năng có thể giải thích hợp lý tất cả các tình huống đang xảy ra trước mắt nhất. Nếu những người khác dám xông vào đây, tuyệt đối không thể nào sống sót rời đi, nhưng mà cậu thì khác. Lưu Nguyệt vỗ bả vai của Phương Minh, sải bước đi về động phủ của anh ta. Trên thạch bích bên trong động có một động phủ. Trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười. Hắn biết ẩn ý trong những lời Lưu Nguyện nói. Thánh hậu kia mến mộ cha mình, nếu thánh hậu giết mình, đồng nghĩa với bà sẽ không bao giờ có thể đến với cha mình được. Cho nên, dù bà không thoải mái với sự tồn tại của mình, bà cũng sẽ không thực sự ra tay giết mình. Đương nhiên rất có thể, bà sẽ nhân cơ hội này dạy dỗ mình một phen. Trên thực tế, toàn bộ thành viên của tổ chức Hắc Xà đều ở tại động phủ bên trong vách đá. Căn cứ thân phận địa vị mà kích cỡ cùng vị trí hiện thời của động phủ sẽ khác nhau. Thành viên có địa vị càng cao thì vị trí của động phủ cũng càng gần vùng trung tâm hơn. Địa vị càng thấp, vị trí của động phủ sẽ càng xa trung tâm hơn. Động phủ nằm càng gần vùng dung nham ở trung tâm hơn thì sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn. Ngoài trừ có trợ giúp lớn đối với việc tu luyện thuật pháp thần thông thuộc tính hỏa, đây cũng là một loại tài nguyên tu luyện. Thiên địa linh khí được chia thành rất nhiều loại, mà linh khí nơi này lại lấy thuộc tính hỏa làm chủ. Cho dù không tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, cũng có thể hấp thu chuyển hóa, có vẫn tốt hơn không có nhiều. Lưu Nguyệt là một trong tứ đại thiên vương, đương nhiên động phủ của anh ta cũng là không nhỏ. Chỉ tính cửa động phủ đã rộng chừng vài chục mét, bên trong sâu hơn 100 mét, chẳng qua trong động được trang trí rất đơn sơ. Ngoại trừ một cái giường đá cùng một bàn đá ra thì không còn bất kỳ vật nào khác. Đừng có nhìn không có gì đẹp mắt đâu. Chỗ chết tiệt này cả năm tôi cũng chẳng ở được mấy ngày. Cuộc sống khổ tu như vậy không thích hợp với tôi. Lưu Nguyệt rất tùy ý nằm trên giường, thấy Phương Minh quan sát đồng phủ thì mở miệng nói. Hình như thiên vương như anh có chút khác với mấy vị thiên vương còn lại. Có phải anh nên nói cho tôi biết bí mật trên người anh không? Phương Minh ngồi xuống, hiện nay đáy lòng của hắn tràn ngập tò mò đối với Lưu Nguyệt. Người này biết rõ chuyện của Thánh Hậu cùng cha mình, mà trong toàn bộ tổ chức Hắc Xà, ngoài trừ bản thân Thánh Hậu, cũng chỉ có một mình Lưu Nguyệt biết. Thánh Hậu không thể nói chuyện bí ẩn tới mức đó cho người ngoài, nhưng vậy mà Lưu Nguyệt đã biết những điều này từ đâu. Hơn nữa, Lưu Nguyệt không hề có chút kính trọng nào đối với những trưởng lão kia, thậm chí còn chẳng có lòng trung thành gì đối với tổ chức Hắc Xà. Đây căn bản không phải thái độ mà một vị thiên vương của tổ chức Hắc Xà nên có. Có phải cậu cảm thấy thiên vương như tôi không có cống hiến gì đối với tổ chức? Dường như Lưu Nguyệt đoán được suy nghĩ trong lòng Phương Minh, cười cười nói. Kỳ thật, tổ chức Hắc Xà đã sớm không phải là tổ chức Hắc Xà trước kia. Là sao? Sau khi Thánh Hậu tiếp nhận tổ chức, mục tiêu của bà ấy chỉ có một, đó chính là tìm kiếm tung tích của cha cậu. Cậu cảm thấy tổ chức Hắc Xà còn có thể giống như trước kia sao? Lưu Nguyệt mỉm cười, tiếp tục nói. Trước khi Thánh Hậu tiếp nhận tổ chức Hắc Xà thật sự là một tà giáo, mà chỗ lợi hại nhất của tà giáo này nằm ngay ở việc có thể kết nối với cõi âm. Cho nên ngay từ khi mới bắt đầu, tất cả thành viên của tổ chức Hắc Xà đều tu luyện thuật âm tà. Thế nhưng, sau khi Thánh Chủ đời trước chết đi, Thánh Hậu lên ngôi, mọi thứ đều thay đổi. Thánh Hậu không có hứng thú gì với chuyện tranh bá. Trước đây, sở dĩ Thánh Hậu gia nhập tổ chức Hắc Xà chính là vì biết tổ chức Hắc Xà có phương pháp đi thông tới cõi âm. Kết quả không ngờ cuối cùng lại trở thành Thánh Chủ mới. Nghe được lời giải thích của Lưu Nguyệt, Phương Minh đã hiểu rõ. Mục đích khiến Thánh Hậu gia nhập tổ chức Hắc Xà chính là muốn mượn thủ đoạn của tổ chức Hắc Xà tiến vào cõi âm, tìm dấu chân của cha mình. Về phần giả tâm vốn có của đám cao tầng tổ chức Hắc Xà, Thánh Hậu căn bản không để ý. Cho nên, dù Lưu Nguyệt không hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó, Thánh Hậu cũng sẽ không nghiêm phạt anh ta. Mà anh ta lại là thiên vương. Nếu Thánh Hậu không trừng phạt, những trưởng lão kia cũng không làm gì Lưu Nguyệt. Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Làm sao anh biết bí mật của Thánh Hậu chứ? À, chuyện này... Bởi vì cậu ta cắn nuốt hồn phách của Thánh Chủ đời trước, biết được toàn bộ bí mật của Thánh Chủ đời trước. Giọng nói lạnh như băng của Thánh Hậu tiếp tục truyền đến. Ta không quan tâm hai tên nhóc các ngươi thảo luận chuyện gì, nhưng nếu các ngươi còn dám bàn tán chuyện của bổn hậu, bổn hậu sẽ tống hai người các ngươi vào chỗ sâu trong lòng đất. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt nhìn nhau, hai người đều có chút cạn lời. Thánh Hậu có thể nghe được đoạn đối thoại của hai người cũng không có gì lạ. Bởi vì hai người không bố trí trận pháp phòng hộ, lấy thực lực của Thánh Hậu, tất cả mọi chuyện trong động này đều nằm trong tầm khống chế của bà. Nuốt hồn phách của Thánh Chủ đời trước. Phương Minh nhìn về Lưu Nguyệt, chờ đợi một lời giải thích. Sao cậu có thể đần độn như vậy? Lần trước không phải cậu đã điều tra đến bí mật của Tứ Đại Thiên Vương chúng tôi sao? Tứ Đại Thiên Vương chúng tôi là một vật dẫn, chờ một vài cường giả trở về. Mà trùng hợp là vị cường giả đã nhìn chúng tôi khi ấy chính là Thánh Chủ đời trước. Lão già kia sắp chết đến nơi đã muốn chiếm lấy cơ thể của tôi. Kết quả không ngờ tự lão ấy tiêu tan. Mà tin tức trong đầu của lão ta vẫn được lưu giữ, bị tôi tiêu hóa hết. Nét mặt của Lưu Nguyệt tràn đầy ung dung thản nhiên. Chẳng qua Phương Minh có thể tưởng tượng được, sợ rằng quá trình ấy vô cùng hung hiểm. Thậm chí Lưu Nguyệt có thể còn sống cũng là chuyện vạn phần may mắn. Lão già kia đã đặt thành ước định với Thánh Hậu. Chờ sau khi hắn chiếm lấy thân thể tôi, thì Thánh Hậu phải hộ pháp cho hắn. Tới khi hắn tu luyện đến cảnh giới thiên cấp, sẽ nói cho Thánh Hậu phương pháp tiến vào cõi âm. Hiện nay hắn ta toi rồi, đương nhiên ước định này cũng rơi xuống trên đầu tôi. Cho nên, thay vì nói anh là thiên vương của tổ chức Hắc Xà, còn không bằng nói anh chỉ là một người hợp tác với tổ chức Hắc Xà đi. Cái gì mà người hợp tác với tổ chức Hắc Xà? Đối với Thánh Hậu, tổ chức Hắc Xà là có cũng được, mà không có cũng không sao. Đây chỉ là ước định giữa tôi và Thánh Hậu mà thôi. Khóe miệng của Phương Minh co quắp, mặc dù có thể nói vị lão thánh chủ kia là gieo gió gặt bão. Thế nhưng, nếu nghĩ tới đối phương không chỉ bỏ mình, mà người kế nhiệm hắn tìm được cũng không có chút hứng thú đối với tổ chức của hắn. Nếu dưới đất có linh, không biết hắn có bị tươi sống chọc giận đến chết thêm một lần nữa hay không. Đương nhiên, đối phương không thể nào có linh được. Loại chiến đấu giữa các hồn phách như vậy, người thua là thần hồn câu diệt chân chính. Vậy còn ba vị thiên vương khác thì sao? Cường giả muốn chiếm thân thể của bọn hắn là ai? Phượng Minh có chút tò mò hỏi. Ba người kia? Trong mắt của Lưu Nguyệt đột nhiên có sát khí thoáng qua, chẳng qua rất nhanh khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ như trước. Kết thúc tập 178 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.